Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, một góc ban cai. Gen nhượng Thousand Kaname mang về thi hồn giới nói. Chỉ có 18 phiên đội đội trưởng biết rõ. Có lẽ cũng bởi vì không thích hợp truyền đi. Cho nên cấp đội trưởng đều cũng không đem gen cái này người tồn tại. Tiết lộ cho chính mình phiên đội đội viên biết được. Tạp di trí di trùng đương nhiên. 10 nhất phiên đội đội trưởng Zaraki Kenpachi. Mặc dù không để ý những thứ này. Nhưng đang không có người hỏi tới dưới tình huống. Cũng không có nói ra. Mà trước mắt tên đầu chọc này. Chính là 10 nhất phiên đội tam tịch. Madarame Ikkaku. Mà bên cạnh hắn vị kia nhân yêu. Chính là 10 nhất phiên đội thứ 5 tịch. Ayasegawa Yumichika. Thật đáng tiếc. Bọn họ cũng không từ bọn họ đội trưởng nơi biết được liên quan tới gen tin tức, mà bọn họ cũng không biết rõ bọn họ trước mắt tồn tại là một cái đủ để dung chuyển toàn bộ thi hồn giới đại ma vương. Lúc này Madarame Ikkaku chính hướng gen rêu rao lên, mặt đầy khó chịu, mà Yumichika mặc dù rất nghi hoặc nhưng cũng không ngăn cản. Hỗn đản, ta quyết định, ta muốn chém ngươi. Vô luận hắn như thế nào kêu to, gen biểu tình, thủy chung là một bộ liếc si ánh mắt, nhượng hắn nổi giận không được. Ngay sau đó, Madarame Ikkaku, chính là rút ra trảm phách đao, luôn miệng kêu cũng không đánh, liền trực tiếp thuấn bộ đi tới gen trước người. Một đao hướng gen bả vai đánh xuống, một đao này tựa hồ cũng không dự định phải đi gen tánh mạng. Tựa hồ là nghĩ nói cho gen. Hắn cũng không phải một cái dễ trêu. Nhượng gen không muốn lại kiêu ngạo như vậy. Nhượng gen nhìn thẳng hắn. Nghe hắn thật dễ nói chuyện. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika con người đều là co rụt lại. Madarame Ikkaku làm bổ ra một đao kia. Bị một cái ngón trỏ ngăn trở. Madarame Ikkaku trực tiếp rút người ra trở ra. Ánh mắt tiết lộ ra ngưng trọng, mà trên mặt hắn, chính là miễn cưỡng cười nói. Còn không ỉ lại nha, người cái này Ryoka, xem ra, ta cũng không thể lưu tình đây. Bằng không công lao sẽ phải bị người đoạt. Dù sao hiếm có Ryoka xâm phạm a. Ba, vừa nói, Madarame Ikkaku liền đem chảm phách đao cán đao, khảm vào chảm phách đao trong vỏ đao, rồi sau đó hét lớn. Đưa dài đi, Hujukimaru, bạch quang thoáng hiện lên, vỏ đao cùng lưỡi đao liên tiếp thành nhất thể, từ nguyên bản thái đao hình dáng, đột nhiên biến chuyển thành một cây trường thương. Thấy Madarame Ikkaku thủy dài, một mực an tĩnh gen, lại đột nhiên lên tiếng nói, này, ta có thể nhìn ra được, ngươi còn ẩn tàng ban cai đi, dùng đến đi, như thế nào đây? Nếu như chẳng qua là thủy giải nói, như vậy thật rất không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika con ngươi đột nhiên co rúm lại thành châm, trong mắt tiết lộ ra vẻ không thể tin. Madarame Ikkaku ban cai, trừ một góc bản thân ở ngoài, chỉ có số người cực ít mới hiểu. Ngay cả bọn họ đội trưởng, Zaraki Kenpachi cũng là như thế. Chỉ vì Madarame Ikkaku không muốn bởi vì bộc lộ ban cai mà bị thi hồn giới lạc lệnh rời đi 10 nhất phiên đội, đi đảm nhiệm còn lại phiên đội đội trưởng. Hắn hy vọng có thể một mực ở Zaraki Kenpachi dưới sự hướng dẫn, cùng địch nhân chém giết thẳng đến tử vong. Mà bây giờ trong lòng của hắn giấu sâu nhất bí mật lại bị người liếc mắt một liền thấy xuyên, điều này sao có thể? Madarame Ikkaku cố làm không biết cười gượng nói. Ha, người đang nói gì? Ta thế nào nghe không minh bạch? Mà còn, chẳng lẽ ngươi cho là ta thủy giải đều không đủ lấy đánh bại ngươi sao? Cuồng vọng Ryoka, tựa hồ là che giấu chính mình chột dạ. Nói xong lời cuối cùng, một góc lời dùng hô lên. Gen nhìn Madarame Ikkaku, cười nhạt, thật sao? Phốc suy, chấm ngoặc kép. Máu tươi văng tung tóe, không thể tin nhãn thần xuất hiện ở Madarame Ikkaku trong đồng tử. hắn chậm rãi ngã xuống đất. Hắn bụng bị chém ra một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, khiến cho hắn cảm thấy cả người vô lực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào bị chặt? Lúc nào bị chặt? Hắn đau lúc nào ra khỏi vỏ? Không biết rõ, hoàn toàn không thấy rõ. Té xuống đất Madarame Ikkaku, trong đầu không ngừng hiện ra mọi việc như thế ý tưởng. Trong lòng khiếp sợ hết sức, như vậy chứ? Còn không có ý định ban cai sao? Lúc này, Zen đang đứng tại một góc sau lưng, như cũ giống như lúc trước như vậy đạm nhiên tiêu sái. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía vậy cũng mà Madarame Ikkaku, như thể nói, một góc, một bên Ayasegawa Yumichika, khi nhìn đến một góc đột nhiên bị chém một đao, rồi sau đó ngược bộ dáng, chính là không nhịn được kêu lên một tiếng, có lẽ là quá mức khiếp sợ. Ayasegawa Yumichika tự hồ cũng quên, một góc chiến đấu, cho tới bây giờ đều không cho phép hắn nhúng tay chuyện này. Chính là trực tiếp rút ra chảm phách đao, hướng Zen phần lưng chém tới. Hả? Sau lưng Ayasegawa Yumichika động tác, tự nhiên cũng bị Zen phát giác. Hắn nhàn nhạt quay đầu. Thật là không có lễ phép a, ngươi người này. Chẳng lẽ không biết rõ bây giờ là ta theo người này chiến đấu sao? Mặc dù trên đầu môi nói như thế, nhưng Zen lại đưa ra một ngón tay, chỉ hướng kia Ayasegawa Yumichika, rồi sau đó phá đạo một trong hướng. Oành, một đạo khí bạo âm thanh chợt truyền ra. Ầm, một đạo vang lớn tiếp lấy đạo kia khí bạo âm thanh lại truyền tới. Kia chuẩn bị đánh lén Zen Ayasegawa Yumichika, chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, liên tiếp đánh ngã mấy lần vách tường, ngược tại nơi xa xa trên mặt đất. Phốc, Ayasegawa Yumichika có chút chật vật bò dậy, rồi sau đó chính là một ngụm máu tươi chợt phun ra. Trong mắt vẻ kinh hãi, giật vu ngôn biểu, không thể nào, kia là quỷ đạo, đó là phá đạo một trong. Loại này sự tình, làm sao có thể tồn tại? Chỉ chẳng qua là phá đạo một trong, liền đem ta cho đánh bay xa như vậy, còn để cho ta trọng thương. Cái này căn bản không khả năng. Không được phép. Ayasegawa Yumichika không tin, bởi vì lấy thực lực của hắn, đã là đạt tới 18 phiên đội đội phó cấp, chỉ bằng vào phá đạo một trong, đem hắn đánh bay hơn nữa trọng thương, coi như là đội trưởng cũng làm không được đi. Ayasegawa Yumichika vậy không có thể tin giống giận. Zen làm như không thấy, ngược lại nhìn mình bên chân, kia nằm trên đất, nhãn thần dần dần xuất hiện biến hóa Madarame Ikkaku trên người. Ngươi người này, ta muốn giết ngươi a. Bankai, Long Văn Hujukimaru, tự hồ là thấy chính mình bạn gay, bị Zen cho đánh bay trọng thương. Madarame Ikkaku trực tiếp bùng nổ, chợt từ dưới đất nhảy lên, cũng không lo trên người mình thương thế, trong nháy mắt lại ngưng tụ linh áp, cái gì cũng không lo, trực tiếp ban cai. Vào giờ khắc này, chính tại thảo luận như thế nào đối phó Zen thi hồn giới chúng đội trưởng, sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.